Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 27, Chakra Kết Tinh, Emiya có thể tưởng tượng, tiến vào Ankanretia Sato một đoàn người, đến tột cùng lại nhận dạng gì tra tấn, người qua đường điên cuồng truyền giáo cũng không cần đề. Làm Irai tín đồ Darkness tất nhiên lại nhận Exis giáo đoàn điên cuồng áp bách. Liền xem như tiểu hài tử cũng sẽ đối Darkness thống hạ ngoan thủ. Các loại vũ nhục tra tấn. Bất quá đối với Darkness mà nói. Khả năng này là một loại hưởng thụ đi. A qua, thật sự là thất lễ a. Các ngươi đám người kia. Những cái kia đều là ta đáng yêu tín đồ. Làm sao lại đầu có vấn đề. Các ngươi đây là nghiêm trọng nói xấu a, Hirasuka Shizuka. Có phải là nói xấu? Chính ngươi không rõ ràng sao? A qua, đương nhiên là nghiêm trọng nói xấu. Hirasuka Shizuka, được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Nàng đã không muốn lại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Dù sao A qua bản thân liền là một cái đầu có vấn đề thần linh. Có một loại dạng này tín đồ cũng không kỳ quái. Nami, ta cùng Nojiko, Robin cũng muốn tắm suối nước nóng. Mơ chua, lão bản, ta cùng vai cũng phải. Mai Shiranui, tăng thêm ta đi. Hirasuka Shizuka, tới đón chúng ta đi. Emiya, có thể, thế là hắn đổi một bộ quần áo. Liền rời đi thế giới Naruto, đi cái khác mấy cái thế giới. Đem muốn tắm suối nước nóng ra hỏa toàn bộ nhận lấy. Đại gia cùng một chỗ thật vui vẻ ngâm lên suối nước nóng. Ngâm xong suối nước nóng. Mọi người ngay tại suối nước nóng khách sạn ở xuống tới. Toàn bộ suối nước nóng khách sạn đã bị bọn hắn nhận thầu. Dù sao Emiya xác thực có tiền. Ăn xong cơm tối. Medea cũng đem nghiên cứu Tensei gần thành quả lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Kia là một viên lục sắc kết tinh. Đây chính là ta nghiên cứu ra được đồ vật. Rút ra Tensei gần chakra đem cố hóa. Phàm là nuốt vào cái này kết tinh người. Liền có thể có được cái này thế giới người thể chất. Hoàn toàn có thể tinh luyện chakra. Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. Cái đồ chơi này chỉ cần ăn hết là được rồi sao? Medea nhẹ gật đầu. Không sai. Ăn hết là được rồi. Nó sẽ cải biến thân thể của ngươi. Để ngươi có được rút ra chakra năng lực. Tosaka Jin hỏi, hiệu lực cái gì phát tác? Medea hồi đáp, ăn hết thời điểm liền sẽ phát tác. Bất quá cần đi qua mấy giờ cải tạo. Chờ các ngươi ngủ một thức tỉnh đến. Liền có thể tinh luyện chakra. Tosaka Jin lập tức nói ra, kia cho ta một cái đi. Medea nhẹ gật đầu, từ bên cạnh mình móc ra một cái hộp. Bên trong đổ đầy Tensei gần chakra kết tinh. Loại vật này chỉ cần có Tensei gần. Liền có thể đại lượng chế tạo. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nhao nhao từ Medea trong tay nhận lấy một viên Tensei gần chakra kết tinh. Tự liền Medusa cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng có thể dùng thần lực thi triển nhẫn thuật. Nhưng nhiều có một loại chakra cũng không phải cái gì chỗ xấu. Thế là ngày này ban đêm. Mọi người nuốt vào Tensei gần chakra kết tinh. Một cái ban đêm rất nhanh liền trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Emiya sau khi tỉnh lại rửa mặt, đi vào phòng ăn, phát hiện phòng ăn chỉ có Loki, Hestia, Hephaestus, Medea, Medusa giải rác mấy người. Những người khác đâu? Emiya hỏi, Loki nói ra, đều trốn ở gian phòng của mình. Ngay tại nếm thử rút ra chakra, Emiya không khỏi ồ một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Dù sao loại chuyện này thực sự là quá bình thường. Theo thời gian trôi qua, người của phòng ăn càng ngày càng nhiều. Hirasuka Shizuka, Tosaka Jin, Nami, Robin, Riveria, E, Nakiri Erina, Tsubaki, Miyano tỉ muội, Nasume Takashi chờ người nhao nhao đến. Cái này thời điểm Emiya phát hiện bọn hắn đã thành công đem chakra rút ra ra. Chỉ bất quá trừ số ít người bên ngoài. Phần lớn người lấy ra chakra. Liên hạ nhẫn đều không bằng. Nhưng điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất rút ra chakra. Chờ thêm đoạn thời gian, mọi người thực lực liền sẽ đuổi theo. Hưởng dụng qua bối tiên nữ chuẩn bị bữa sáng về sau. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Không kịp chờ đợi bắt đầu học tập nhẫn thuật. Bọn hắn ban sơ muốn học tập chính là nhẫn giới trụ cột nhất tam thân thuật. Chỉ có học xong thế thân thuật, phân thân thuật, cùng biến thân thuật, mới có thể xem như một cái hợp cách ninja. Tỉ như kịch bản vừa mới bắt đầu, Uzumaki Naruto tốt nghiệp thời điểm, liền nhất định phải thuần thục nắm giữ cái này ba cái nhẫn thuật. Nếu như ngay cả cái này ba cái cơ sở nhất nhẫn thuật đều không có nắm giữ, căn bản tính không lên một cái hợp cách ninja. Ban sơ thời điểm, Hirasuka Shizuka thử mấy lần, đều không có biện pháp thuận lợi thi triển ra biến thân thuật. Không khỏi xách một tiếng nói ra, không nghĩ tới cái này nhẫn thuật còn rất khó khăn. Dù sao chúng ta là lần đầu tiên tiếp xúc, nhẫn thuật Atosaka Jin cũng thử mấy lần, xác thực không thành công. Medusa nói ra, ta ngược lại là cảm thấy rất đơn giản. Nàng một tay bóp một cái thủ ấn, trong chốc lát liền phân ra 17-18 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân đều cùng nàng giống nhau như đúc. Bao quát kiểu tóc, khuôn mặt, trang phục, trang sức đeo tay. Tosaka Jin một mặt ước ao ghen tị. Nữ thần thật đúng là không giảng đạo lý đâu. Một bên Riveria nói ra, mặc dù phiền toái một điểm, nhưng nếu như dụng tâm nếm thử, vẫn là có thể nhanh chóng nắm giữ. Nàng nói chuyện đồng thời, hai tay kết ấn, thành công thi triển ra phân thân thuật. Đụng một tiếng, xương trắng nổ tung, bên người liền nhiều hơn một cái Riveria. Nhìn bộ dáng cùng chân chính Riveria không có quá lớn khác nhau. Loại này phân thân thuật, đã hoàn toàn có thể được xưng là hợp cách. Loki nhìn thấy cái này một màn, cảm thấy đương nhiên, bởi vì Riveria thế nhưng là thành phố mê cung Orario cường đại nhất ma đạo sư. Người sở hữu Night Hell xưng hô. Đối với loại lực lượng này nắm giữ tốc độ tự nhiên sẽ nhanh. Càng trọng yếu hơn chính là, Emiya sớm đã đem tam thân thuật thượng truyền đến group chat bên trong. Riveria sớm đã đối với cái này từng có nghiên cứu. Hiện tại nắm giữ chakra, thì triển ra phân thân thuật quả thực có thể nói là nước chảy thành sông. Nàng ở một bên nhắc nhở, Riveria, so với phổ thông phân thân thuật, ngươi hẳn là học tập nhiều loại ảnh phân thân chi thuật. Riveria lắc đầu nói ra. Không được a, trong cơ thể ta chakra không đủ để thi triển cái này nhẫn thuật. Nàng đối đa trọng ảnh phân thân thuật cũng có chỗ nghiên cứu. Rất rõ ràng mình vừa vặn đề luyện ra chakra. Xa xa không đủ để thi triển ra cái này nhẫn thuật. Loki xem thường nói ra. Vậy liền cùng Emiya tiểu tử muốn một phần anh hùng chi thủy. Riveria sửng sốt một chút, cảm thấy đề nghị này tựa hồ rất không sai. Nếu có anh hùng chi thủy, mình quả thật có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Một bước lên trời, chakra cũng có thể dùng để thực chiến. Đối tương lai mạo hiểm có to lớn trợ giúp, làm một có được dài dằng dặc tuổi thọ tinh linh. Nàng hoàn toàn có thể kháng trụ anh hùng chi thủy phản phệ. Mặc dù sẽ bởi vậy hao tổn một bộ phận sinh mệnh lực. Nhưng về sau bổ sung trở về là được. Nàng nhưng không có quên group chat bên trong đã có người nắm giữ trường sinh bất lão thuốc. Sinh mệnh lực sự tình. Hoàn toàn không cần lo lắng. Ta biết, Riveria nhẹ gật đầu. Sau đó tìm được Emiya. Hướng Emiya đòi hỏi anh hùng chi thủy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.